Phần 4. Con người mới. Ý tưởng về một con người tốt hơn là một ý tưởng đã có từ lâu, rất lâu, lâu như chính con người vậy. Mọi người đều đang sẵn sàng chấp nhận một con người tốt hơn vì điều này không đòi hỏi một sự thay đổi triệt để. Một con người tốt hơn có nghĩa là có một thứ gì đó được thêm vào con người bạn. Bạn vẫn như cũ, bạn vẫn tiếp tục, không có sự gián đoạn nào cả, và bạn trở nên giàu hơn, tốt hơn. Ý tưởng về một con người tốt hơn có gốc rễ nằm ở lòng tham, do đó mọi người sẽ ủng hộ nó. Nói về con người mới là một việc nguy hiểm. Một con người mới có nghĩa là cắt bỏ hoàn toàn quá khứ, tách ra, nhổ bỏ hoàn toàn gốc rễ quá khứ ra khỏi con người bạn, để quá khứ chết đi và sống trong tương lai. Nhưng những thói quen cũ rất khó chết. Chúng ta đã trở nên quen với ý tưởng một con người tốt hơn. Nó đã đi vào máu của chúng ta. Mọi vị thánh, mọi vị Mahatma đều nói về con người tốt hơn. Đó là việc của họ. Chúng ta biết điều đó. Nhưng một con người mới thì sao? Chúng ta lại đâm ra sợ. Ông ta đang mang đến một thứ hoàn toàn mới. Ông ta đang đưa chúng ta vào trong địa hạt của cái chưa biết. Ông ta đang cố gắng tách chúng ta ra khỏi những điều quen thuộc. Và chúng ta đã sống hàng ngàn năm theo một cách. Chúng ta đã bị nó đóng khung. Chúng ta là một phần của nó. Chỉ rất ít người có thể thoát ra khỏi nó. Do đó, thông điệp của tôi sẽ chỉ dành cho một số ít được lựa chọn. Hãy ghi nhớ rằng các thói quen cũ rất khó chết và các tôn giáo của chúng ta, các triết lý của chúng ta rất cũ, các phong cách sống của chúng ta rất cũ. Còn tôi ủng hộ cái mới, chúng ta nghĩ cái cũ là vàng, còn tôi nói rằng cái cũ chỉ là rác. Tôi đồng ý với Henry Ford khi ông nói rằng lịch sử là thứ bỏ đi, tất cả đều là một mớ rác rưởi. Chúng ta phải giải phóng con người ra khỏi tất cả những gì đã qua, và chúng ta phải giải phóng con người một cách hoàn toàn, trọn vẹn, dứt khoát. Con người mới. Theo ông thì, việc có ý nghĩa nhất đang xảy ra trên thế giới ngày nay là gì? Một con người mới đang lộ diện. Hình ảnh về con người mới vẫn chưa rõ ràng, nhưng chân trời đang dần sáng. Và chẳng mấy chốc mặt trời sẽ mọc lên. Sương mù buổi sáng vẫn còn đó, và hình ảnh về con người mới vẫn còn mơ hồ. Nhưng có một vài điều về con người mới đã sáng tỏ. Và điều này cực kỳ quan trọng, bởi từ khi dưỡng tiến hóa thành người thì con người vẫn chẳng có gì thay đổi. Một cuộc đại cách mạng đang diễn ra. Nó sẽ diễn ra sâu sắc hơn nhiều so với cuộc cách mạng xảy ra khi dưỡng bắt đầu bước đi trên mặt đất và trở thành con người. Sự thay đổi đó tạo ra tâm trí, sự thay đổi đó mang đến tâm lý. Giờ một sự thay đổi nữa với ý nghĩa lớn lao hơn nhiều đang chuẩn bị xảy ra và sẽ mang đến tâm hồn. Con người sẽ không chỉ là một loài có tâm lý nữa mà còn là một loài có tâm linh. Bạn đang sống ở một trong những thời điểm sống động nhất từ trước đến nay. Một cách rời rạc, con người mới đã xuất hiện. Nhưng chỉ một cách rời rạc thôi. Con người mới đã xuất hiện hàng thế kỷ rồi, nhưng chỉ ở chỗ này, chỗ kia. Đó là cách mọi thứ xảy ra. Khi mùa xuân đến, nó bắt đầu từ một bông hoa. Nhưng khi đã có một bông hoa, chúng ta có thể chắc chắn rằng mùa xuân không còn xa nữa. Nó đã đến. Bông hoa đầu tiên đã báo hiệu cho điều đó. Zarathustra, Krishna, Lão Tử, Đức Phật, Chúa Jesus. Đây là những bông hoa đầu tiên. Giờ, ở quy mô rộng lớn hơn, con người mới sẽ ra đời. Theo tôi, ý thức mới này là điều quan trọng nhất đang xảy ra ngày nay. Tôi muốn nói cho bạn nghe vài điều về ý thức mới này, các định hướng và đặc tính của nó, bởi bạn sẽ giúp nó ra khỏi tử cung, bởi bạn phải là nó. Con người mới không thể từ trên trời rơi xuống, Con người mới phải đến thông qua bạn. Con người mới chỉ có thể sinh ra qua tử cung của bạn. Bạn phải trở thành tử cung. Sanyat là một thí nghiệm dọn sạch đất để các hạt giống mới có thể được gieo trồng. Nếu bạn hiểu ý nghĩa của con người mới, bạn cũng sẽ hiểu được ý nghĩa của Sanyas. Và chính bởi Sanyas có liên quan đến con người mới mà tất cả các loại lề lối cũ sẽ chống lại tôi và chống lại Sanyas, bởi đây là kết thúc của chúng. Nếu Sanyas thành công, nếu con người mới thành công, cái cũ sẽ phải biến mất. Cái cũ chỉ có thể sống nếu người ta ngăn chặn con người mới xuất hiện. Giờ thì không thể ngăn chặn việc này, bởi đây không chỉ là vấn đề con người mới có xuất hiện hay không, nó là vấn đề tồn vong của cả trái đất, của ý thức, của sự sống. Nó là vấn đề sinh tử, con người cũ phải bị hủy diệt hoàn toàn, con người cũ đã đạt đến giới hạn của mình. Giờ không thể có sự sống với khái niệm con người cũ nữa, chỉ có cái chết. Con người cũ đang chuẩn bị cho một cuộc tự sát toàn cầu. Con người cũ đang tích lũy bom nguyên tử, bom khinh khí để thực hiện một cuộc tự sát tập thể. Đây là một mong muốn rất thiếu ý thức. Thay vì để con người mới sinh ra, con người cũ muốn phá hủy tất cả. Bạn phải hiểu rõ, bạn phải bảo vệ cái mới, bởi cái mới mang theo nó toàn bộ tương lai, và con người phải đạt đến một giai đoạn có thể thực hiện một bước nhảy đột phá. Con người cũ thuộc về thế giới khác, con người cũ chống lại thế giới này, con người cũ luôn luôn hướng về thiên đường. Con người cũ quan tâm đến cuộc sống sau cái chết nhiều hơn là cuộc sống trước cái chết. Con người mới quan tâm đến cuộc sống trước cái chết. Con người mới quan tâm đến cuộc sống này, bởi nếu cuộc sống này được chăm sóc thì cuộc sống kia sẽ tự đi theo. Con người không cần lo lắng về nó, con người không cần nghĩ về nó. Con người cũ quá quan tâm đến Chúa Trời, mối quan tâm đó xuất phát từ nỗi sợ hãi. Con người mới sẽ không quan tâm đến Chúa Trời mà sẽ sống và yêu thế giới này, rồi từ tình yêu đó sẽ trải nghiệm sự tồn tại của Chúa Trời. Con người cũ chỉ suy đoán, con người mới sẽ hiện hữu. Có thể định nghĩa con người cũ bằng một cụm từ Upanishads, neti neti, không phải đây, không phải đây. Con người cũ là tiêu cực về sự sống, phủ định sự sống. Con người mới khẳng định sự sống, iti iti, chính là đây, chính là đây. Con người cũ quan tâm đến kia, con người mới quan tâm đến đây, bởi vì từ đây cái kia mới được sinh ra. Và nếu bạn trở nên quá quan tâm đến kia, bạn sẽ bỏ lỡ cả hai. Ngày mai nằm trong tử cung của ngày hôm nay. Chăm sóc ngày hôm nay là bạn đang chăm sóc ngày mai. Không cần lo lắng về ngày mai. Và nếu trở nên quá lo lắng về ngày mai, bạn tức bỏ lỡ ngày hôm nay. Ngày mai sẽ đến và trở thành ngày hôm nay. Nó sẽ luôn luôn đến và trở thành ngày hôm nay. Và nếu bạn đã được học hỏi thói quen tự sát này, thói quen bỏ lỡ ngày hôm nay, thì bạn cũng sẽ bỏ lỡ cả ngày mai. Bạn sẽ liên tục bỏ lỡ. Con người cũ liên tục bỏ lỡ, đau khổ, buồn bã. Và bởi buồn bã, anh ta chống lại thế giới. Anh ta đổ lỗi cho thế giới. Anh ta đổ lỗi cho luân hồi. Anh ta nói, chính thế giới làm tôi đau khổ. Không phải vậy, thế giới vô cùng đẹp đẽ. Nó ngập tràn vẻ đẹp, phước lành và an lạc. Thế giới chẳng có vấn đề gì cả. Vấn đề nằm ở tâm trí cũ. Tâm trí cũ hoặc là hướng về quá khứ, hoặc là hướng về tương lai. Hai hướng này không thực sự khác nhau nhiều. Tâm trí cũ quan tâm đến cái không hiện hữu. Con người mới hoàn toàn hòa hợp với cái hiện hữu, bởi cái đó là Chúa Trời, cái đó là thực tại. Iti, iti, chính là đây. Phải sống khoảnh khắc này một cách trọn vẹn, phải sống khoảnh khắc này một cách ngẫu hứng, không có sẵn một ý nghĩ nào. Con người cũ đang mang theo những câu trả lời có sẵn. Anh ta bị nhồi nhét đầy triết lý, tôn giáo và đủ thứ vô lý. Con người mới sẽ sống cuộc đời, mà không có sẵn bất kỳ kết luận nào về nó. Do không có bất kỳ kết luận nào, người đó phải đối mặt với cuộc đời và khi ấy người đó biết nó là gì. Nếu bạn đã kết luận từ trước đó rồi thì kết luận của bạn sẽ trở thành một rào cản. Nó sẽ không cho phép bạn tìm tòi. Kết luận của bạn sẽ trở thành một tấm bịt mắt. Nó sẽ không cho phép bạn nhìn ra sự thật. Những nỗ lực của bạn sẽ nằm trong kết luận đó. Bạn sẽ bóp méo thực tại để nó khớp với kết luận của bạn. Người ta vẫn làm như vậy từ trước đến nay. Con người mới sẽ không theo đạo Hindu, sẽ không theo đạo Hồi, sẽ không theo đạo Cơ Đốc. Con người mới sẽ không biết gì về tất cả những thứ chủ nghĩa. Con người mới chỉ đơn giản là cởi mở với thực tại. Người đó sẽ cho phép thực tại được là chính nó. Người đó sẽ không phóng chiếu tâm trí của mình lên nó. Người đó sẽ không sử dụng thực tại như một màn hình. Mắt người đó sẽ luôn thông suốt. Chúng sẽ không bị những ý tưởng bịt kín. Con người mới sẽ không sống theo niềm tin. Người đó chỉ sống thôi. Và hãy ghi nhớ rằng chỉ những người có thể sống mà không cần niềm tin mới biết được sự thật. Cả người tin lẫn người không tin đều không bao giờ có thể biết được sự thật. Niềm tin của họ quá nặng nề trong tâm trí. Họ bị những hệ thống niềm tin của mình bủa vây quá chặt. Con người mới sẽ không biết gì về hệ thống niềm tin. Người đó sẽ nhìn, người đó sẽ quan sát, người đó sẽ mở to mắt, người đó sẽ sống và người đó sẽ chấp nhận tất cả các loại trải nghiệm. Người đó sẽ cởi mở, người đó sẽ đa chiều, người đó sẽ không mang theo bất kỳ kinh điển nào trong đầu, người đó sẽ chỉ mang theo sự tỉnh táo, sự nhận thức, người đó sẽ luôn thiền định. Còn người cũ sống theo nỗi sợ, thậm chí Chúa Trời của anh ta cũng không là gì khác ngoài một tạo tác của nỗi sợ. Các đền đài, giáo đường, Guruwara, nhà thờ của anh ta, tất cả đều xuất phát từ nỗi sợ. Anh ta run rẩy, anh ta sợ hãi. Con người mới sống theo tình yêu, không phải theo nỗi sợ. Bởi nỗi sợ phục vụ cái chết, tình yêu phục vụ sự sống. Và nếu bạn sống theo nỗi sợ, bạn sẽ không bao giờ biết đến sự sống. Bạn sẽ chỉ biết đến cái chết hết lần này đến lần khác. Và hãy ghi nhớ rằng, người sống theo nỗi sợ tạo ra đủ loại tình huống mà trong đó người ta phải cảm thấy ngày càng sợ hơn nữa. Nỗi sợ của bạn tạo ra các tình huống, tình yêu của bạn cũng tạo ra các tình huống. Nếu bạn yêu, bạn sẽ nhìn ra rất nhiều lý do để yêu thương. Nếu bạn sợ, bạn sẽ nhìn ra rất nhiều lý do để sợ hãi. Tình yêu sẽ là hương vị của ý thức mới. Bởi nỗi sợ là hương vị của ý thức cũ, nó tạo ra chiến tranh. Trong 3.000 năm, con người đã thực hiện 5.000 cuộc chiến tranh. Cứ như thể chúng ta chẳng làm một việc gì khác, liên tục chiến đấu hết nơi này đến nơi khác. Đây là một tình trạng rất điên loạn. Quá khứ của nhân loại rất điên loạn. Con người mới sẽ trở nên cắt đứt với quá khứ điên loạn này. Người đó sẽ tin vào tình yêu, không phải vào chiến tranh. Người đó sẽ tin vào sự sống, không phải vào cái chết. Người đó sẽ sáng tạo, không phải phá hoại. Khoa học của người đó, nghệ thuật của người đó, tất cả sẽ phục vụ cho sự sáng tạo. Người đó sẽ không tạo ra các quả bom. Người đó sẽ không có tính chính trị, bởi chính trị xuất phát từ sự thù ghét. Chính trị bắt nguồn từ nỗi sợ, sự thù ghét, sự phá hoại. Con người mới sẽ không có tính chính trị. Con người mới sẽ không có tính quốc gia. Con người mới sẽ có tính toàn cầu. Người đó sẽ không có bất kỳ tham vọng chính trị nào cả, bởi có tham vọng chính trị là ngu ngốc. Con người mới sẽ rất thông minh. Những dấu hiệu đầu tiên của trí thông minh đó đang nhô lên phía chân trời. Những người đó có mắt có thể nhìn thấy chúng. Những đứa trẻ đang nổi loạn. Thật là một khoảnh khắc hân hoan tuyệt vời khi những người trẻ trên khắp thế giới đang nổi lên chống lại tất cả các loại lề lối. Dù đó là lề lối của nhà thờ hay của nhà nước thì cũng chẳng quan trọng. Chúng không sẵn sàng nghe lời, không phải là chúng quyết định trái lời. Chúng cũng không quyết định trái lời, chúng sẽ thiền định. Và nếu cảm thấy muốn nghe lời, chúng sẽ nghe lời. Nếu cảm thấy muốn trái lời, chúng sẽ trái lời. Chúng không có một hệ tư tưởng cố định, tổ quốc của tôi là đúng hay sai. Chúng không đưa ra những câu nói ngu ngốc như vậy, có lúc nói sai, có lúc nói đúng. Khi nó đúng, con người mới sẽ hỗ trợ nó. Khi nó sai, thì việc là tổ quốc của mình hay không cũng chẳng quan trọng. Nó có thể là gia đình mình, bố mình, mẹ mình, nhưng sai là sai. Con người mới sẽ không sống theo thành kiến, mà sống theo trách nhiệm tự phát. Con người cũ là nô lệ, con người mới sẽ tự do. Con người mới sẽ tự do trong chính cốt lõi bản thể của mình. Con người cũ rất nghiêm túc, con người cũ nghiện công việc, con người mới sẽ vui chơi, homo ludens. Người đó sẽ tin vào việc tận hưởng cuộc sống. Người đó sẽ bỏ những từ ngữ như nghĩa vụ, hy sinh. Người đó sẽ không hy sinh vì bất kỳ cái gì. Người đó sẽ không là nạn nhân dưới bất cứ bàn thờ nào, dù đó là của nhà nước hay tôn giáo, của linh mục hay chính trị gia. Người đó sẽ không cho phép bất kỳ ai bóc lột cuộc đời mình. Người đó cam kết với sự sống. Người đó không cam kết với bất cứ thứ gì khác. Người đó mong muốn sống trong niềm vui. Người đó muốn hân hoan trong tất cả những món quà của Chúa Trời. Người đó muốn ăn mừng. Alleluia là câu thần chú duy nhất của người đó. Chúa Jesus nói: "Hãy vui mừng, hãy vui mừng. Thầy bảo anh em hãy vui mừng." Con người vẫn chưa vui mừng. Con người đã sống dưới một gánh nặng lớn là sự nghiêm túc. Làm việc vì tổ quốc, làm việc vì gia đình, làm việc vì vợ, làm việc vì con, làm việc vì bố mẹ. Chỉ biết làm việc và làm việc mỗi ngày một chết đi và biến mất trong nấm mồ. Sau đó, những người khác lại làm việc và nó cứ tiếp diễn như thế. Dường như chẳng ai có thời gian để tận hưởng cuộc sống. Ý tôi không phải là con người mới sẽ không làm việc. Người đó sẽ làm việc nhưng nó sẽ không trở thành cơn nghiện. Người đó sẽ không nghiện công việc, nó sẽ không trở thành một loại ma túy. Người đó sẽ làm việc bởi người đó cần một vài thứ, nhưng người đó sẽ không làm việc liên tục để đạt được ngày càng nhiều hơn nữa. Người đó sẽ không tích lũy, người đó sẽ không tin vào việc có số dư lớn trong tài khoản ngân hàng, và người đó sẽ không tin vào việc có một vị trí thật cao. Thay vào đó, người đó sẽ thích ca hát, thổi kèn, chơi đàn, nhảy múa. Người đó sẽ không thích trở nên nổi tiếng. Người đó sẽ thích sống, thật sự sống. Người đó sẽ sẵn sàng là một người vô danh. Và điều này đã đang xảy ra rồi. Những tia sáng đầu tiên đã xuất hiện. Chúng vẫn còn lẩn khuất trong sương buổi sớm, nhưng nếu bạn tìm, bạn sẽ thấy. Những đứa trẻ mới, thế hệ mới là một thế hệ hoàn toàn khác, do đó sẽ có những khoảng cách thế hệ và nó rất thật. Chưa bao giờ như vậy, trước đây chưa từng có bất kỳ khoảng cách thế hệ nào. Đây là lần đầu tiên trong toàn bộ lịch sử loài người có một khoảng cách. Những đứa trẻ đang nói một ngôn ngữ khác cha mẹ chúng. Cha mẹ không thể hiểu bởi cha mẹ muốn chúng thành công. Nhưng những đứa trẻ nói thành công để làm gì nếu không được hát hò, nếu không được nhảy múa, nếu không được tận hưởng và nếu không được yêu. Thành công để làm gì? Tại sao con phải thành công? Thành công thì được gì? Dù cho cả thế giới biết tên con đi nữa thì cũng để làm gì? Thế hệ cũ tin vào tiền bạc. Và bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng niềm tin vào tiền bạc sâu sắc đến mức ngay cả những người từ bỏ tiền bạc cũng tin vào tiền bạc. Nếu không thì cũng chẳng cần từ bỏ nó. Và những người ngợi ca sự từ bỏ, họ cũng tin vào tiền bạc. Bạn càng từ bỏ nhiều tiền thì bạn càng vĩ đại. Như vậy, thước đo nằm ở tiền bạc vẫn là tiêu chuẩn. Trong thế giới, nếu bạn có nhiều tiền, bạn là người vĩ đại. Thậm chí trong thế giới của các tu sĩ cũng là bạn đã từ bỏ bao nhiêu tiền. Nếu bạn đã từ bỏ nhiều tiền thì bạn là người quan trọng. Ngay cả ở đó thì tiền bạc vẫn đóng vai trò quan trọng. Thế hệ mới sẽ không bị điên tiền. Và hãy ghi nhớ rằng tôi không nói họ sẽ chống lại tiền bạc. Họ sẽ sử dụng tiền bạc. Trong quá khứ, tiền bạc đã sử dụng con người. Trong quá khứ, con người đã sống theo một cách vô thức, đến mức con người nghĩ Mình sở hữu vật chất, nhưng thực ra vật chất mới sở hữu con người. Con người mới sẽ có khả năng sử dụng, con người mới sẽ sử dụng tiền bạc, sẽ sử dụng công nghệ, nhưng con người mới sẽ vẫn làm chủ. Con người mới sẽ không trở thành nạn nhân hay công cụ. Theo tôi, đây là điều vĩ đại nhất đang xảy ra, một vài đặc tính. Ý thức mới sẽ đối đầu với tất cả các lề lối, dù thuộc bất cứ loại nào, Cơ Đốc giáo, đạo Hindu hay đạo Kỳ Na. Bất kỳ loại lề lối nào cũng làm tê liệt tâm trí, nó gây ra sự tê liệt, bạn ngừng sống. Nó trở thành một cái khung cứng nhắc bao bọc lấy bạn, bạn trở thành một kẻ cuồng tín, bạn trở thành một người cố chấp, bạn trở thành một hòn đá, bạn không cư xử như một con người mềm dẻo, bạn bắt đầu cư xử như một con la, bạn bắt đầu cư xử theo cách của một con la, cứng đầu, cố chấp, không thể thay đổi, không linh hoạt, không mềm dẻo. Nhưng trong quá khứ, điều này đã được ca ngợi rất nhiều, người ta gọi đó là kiên định, là nhất quán. Không phải vậy, nó không phải kiên định hay nhất quán, nó chỉ đơn giản là sự chết. Một người sống phải luôn linh hoạt, người đó phải phản ứng với các tình huống. Mà các tình huống thì liên tục thay đổi. Làm thế nào bạn có thể giữ nguyên thái độ trong khi bản chất cuộc đời là không bao giờ đứng yên? Cuộc đời là một dòng sông, làm sao bạn có thể mãi cố chấp? Nếu mãi cố chấp, bạn sẽ mất liên lạc với cuộc đời. Bạn đã nằm trong nấm mồ rồi. Ý thức mới sẽ không theo một lề lối hay một sự sùng bái nào cả. Nó sẽ mềm dẻo, nó sẽ không phản xạ, nó sẽ phản ứng. Và sự khác biệt giữa hai từ này là rất lớn. Phản xạ luôn luôn cứng nhắc. Bạn có một ý tưởng cố định, bạn phản ứng theo nó. Trước khi câu hỏi được đưa ra thì câu trả lời đã sẵn sàng. Phản ứng thì hoàn toàn khác. Bạn lắng nghe câu hỏi, bạn tiếp thu câu hỏi, bạn xem xét tình huống, bạn cảm nhận tình huống, bạn sống trong tình huống và từ chính việc sống đó, phản ứng của bạn khởi lên. Một người có khả năng phản ứng không thể cố chấp, không thể nói chắc, không thể cứng nhắc. Người đó sẽ phải sống trong từng khoảnh khắc, người đó không thể đưa ra quyết định từ trước, người đó sẽ đưa ra quyết định từng ngày, từng khoảnh khắc. Và bởi phải di chuyển liên tục cùng cuộc đời và những thách thức của nó, nên người đó không thể kiên định theo nghĩa cũ. Người đó chỉ kiên định với một điều duy nhất, người đó sẽ luôn hòa hợp với cuộc đời. Đây sẽ là sự kiên định của người đó, chứ không phải là người đó có một ý tưởng chắc chắn và kiên định với ý tưởng đó, liên tục hy sinh cuộc đời cho nó. Có một vụ kiện chống lại Mullah Nasruddin đang diễn ra và thẩm phán hỏi anh ta: Mullah, anh bao nhiêu tuổi? Anh ta trả lời: 40. Thẩm phán nói: Kỳ lạ thật, anh làm tôi ngạc nhiên đấy. 5 năm trước anh đến tòa và cũng nói rằng mình 40. Mullah nói: Vâng, tôi là một người rất kiên định. Một khi tôi đã nói điều gì thì ngài có thể tin tôi. Tôi sẽ không bao giờ nói khác. Đây là một loại kiên định. Con người mới sẽ thấy việc này rất lố bịch, nhưng con người cũ đã luôn như vậy. Kiên định trong tính cách, trong phát ngôn, trong thói đạo đức giả. Con người cũ thường đưa ra quyết định theo kiểu một lần và mãi mãi. Các nhà tâm lý học nói rằng gần 50% cuộc đời của bạn được quyết định vào thời điểm bạn 7 tuổi. 50%. Vậy mà bạn vẫn kiên định với nó. Cuộc đời liên tục thay đổi, chẳng có gì lạ khi bạn bị bỏ lại đằng sau. Bạn bắt đầu lê lết, bạn đánh mất niềm vui, bạn đánh mất phẩm chất nhảy múa. Làm sao bạn có thể nhảy múa? Bạn bị cuộc đời bỏ lại đằng sau quá xa. Bạn là khúc gỗ mục, bạn ngừng phát triển. Một cây sống sẽ phát triển và thay đổi. Khi đổi mùa thì cây thay đổi. Một người sống sẽ phát triển và liên tục phát triển. Người đó sẽ liên tục phát triển đến tận khoảnh khắc cuối cùng của cái chết. Người đó không biết bất kỳ kết thúc nào cho sự phát triển của mình. Các nhà tâm lý học nói rằng tuổi tâm trí trung bình của con người là 13. Tình hình là như vậy. Con người cũ đã sống như vậy từ trước đến nay. Tuổi tâm trí là 13, có nghĩa rằng khi đến 13 tuổi, con người dừng phát triển. Đúng, họ vẫn tiếp tục già đi nhưng họ không trưởng thành lên. Già đi là một chuyện, trưởng thành lên là chuyện hoàn toàn khác. Già đi là một hiện tượng sinh lý, trưởng thành lên hàm ý chín chắn, trí tuệ. Và chỉ những người liên tục trôi theo cuộc đời mới trưởng thành lên. Con người mới sẽ không nghe theo những ý tưởng ngu ngốc được quá khứ truyền lại, dù những ý tưởng đó có thể không ngu ngốc khi chúng mới sinh ra. Chúng có thể hợp lý trong những khoảnh khắc hoàn cảnh lúc đó. Nhưng hoàn cảnh thay đổi và mọi thứ trở nên ngu ngốc. Nếu bạn mang chúng theo, nếu bạn tiếp tục bám lấy những lề thói cứng nhắc, cũ kỹ của mình, bạn sẽ bắt đầu cư xử ngớ ngẩn. Giờ hãy nhìn xem một tôn giáo có tuổi đời 5.000 năm. Điều đó có nghĩa là 5.000 năm trước, những nghi lễ của nó được sinh ra và kể từ đó, chúng giữ nguyên không thay đổi. Thật nguy hiểm làm sao, thật cứng nhắc làm sao. Làm sao con người có thể sống nếu bị những nghi lễ có tuổi đời 5.000 năm bủa vây tâm hồn? Con người mới sẽ sáng tạo. Người đó sẽ tìm tôn giáo của mình trong từng khoảnh khắc. Người đó sẽ tìm triết lý của mình trong từng khoảnh khắc. Và mọi thứ sẽ liên tục phát triển. Con người đó sẽ không nghe lời quá khứ. Người đó sẽ không thể nghe lời quá khứ là nghe lời cái chết, bởi quá khứ đã chết rồi. Người đó sẽ nghe lời hiện tại, và khi nghe lời hiện tại, người đó sẽ nổi loạn, chống lại quá khứ. Nổi loạn sẽ là một trong những đặc tính nổi bật nhất của người đó. Và bởi người đó nổi loạn, người đó sẽ không phù hợp với một xã hội chết. Người đó sẽ không phù hợp với một nhà thờ chết. Người đó sẽ không phù hợp với một quân đội chết. Người đó sẽ không phù hợp với bất kỳ chỗ nào mà dâng lời là một yêu cầu cơ bản. Con người mới chắc chắn sẽ tạo ra một xã hội mới xung quanh mình. Đầu tiên là ý thức trở nên mới, sau đó là xã hội trở nên mới. Trong một thời gian dài, cái cũ sẽ cưỡng lại cái mới, sẽ chiến đấu với cái mới, sẽ tìm cách phá hủy cái mới. Nhưng cái cũ không thể thành công. Thời gian, tinh thần của thời gian sẽ không ủng hộ nó. Cái cũ phải chết. Cũng như cơ thể cũ phải chết để tạo không gian cho một đứa trẻ mới. Các xã hội cũ, các lề lối cũ cũng vậy, cũng phải chết. Chúng đã sống quá thời gian cho phép rồi. Chúng đã sống quá lâu rồi. Ý thức mới sẽ không mang tính đạo đức, sẽ không khắt khe. Không phải là nó sẽ không có bất kỳ đạo đức nào cả, mà nó sẽ có một loại đạo đức khác. Một loại đạo đức xuất phát từ cảm xúc của chính bản thân với cuộc đời, từ sự nhạy cảm của bản thân, từ các trải nghiệm của chính bản thân. Không phải loại đạo đức học được, mượn được từ người khác. Con người mới sẽ không phải là một người có cả tính theo chủ nghĩa cũ, bởi mọi cá tính đều có tính trói buộc. Nó tạo ra một loại áo giáp bao bọc lấy bạn. Con người mới sẽ vô cá tính theo nghĩa là người đó không có bất kỳ chiếc áo giáp nào cả. Con người mới sẽ vô cá tính theo nghĩa là người đó sẽ không có một nhà tù bao bọc lấy mình. Không phải là người đó không có cá tính, mà người đó sẽ đem đến một định nghĩa mới cho cá tính. Người đó sẽ không đạo đức giả. Chủ nghĩa đạo đức cũ, thái độ đạo đức cũ đã tạo nên thói đạo đức giả trên thế giới. Chúng đã khiến con người bị tâm thần phân liệt. Ngoài mặt là một thứ, sâu bên trong lại là một thứ khác, gần như đối nghịch. Con người cũ đã sống một cuộc đời hai mặt, con người mới sẽ sống một cách thuần nhất. Bất cứ cái gì ở bên trong người họ cũng sẽ được thể hiện ra bên ngoài. Người đó sẽ chân thật, hãy ghi nhớ từ này, chân thật. Đây sẽ là tôn giáo của con người mới, đây sẽ là chân lý, đến thờ Chúa Trời của con người mới, sự chân thật. Và nói sự chân thật, chứng loạn thần kinh sẽ biến mất. Con người cũ bị loạn thần kinh bởi anh ta luôn phải sống trong tình trạng mâu thuẫn. Anh ta muốn một thứ nhưng lại luôn làm thứ khác bởi cái thứ khác đó được yêu cầu. Anh ta được dạy phải chống lại bản thân, anh ta bị đè nén. Sự chân thật của anh ta bị đè nén và kết quả là một tính cách giả dối bị áp đặt lên anh ta. Chúng ta đã ca ngợi những con người giả dối này quá lâu rồi. Giờ là thời khắc đã đến, sự giả dối của họ cần phải bị phơi bày. Chúng ta đã ca ngợi những vị thánh quá lâu rồi, giờ chúng ta phải nhìn ra sự điên rồ của họ. Tất cả họ đều có vấn đề về tâm lý, tất cả họ đều mắc bệnh. Người khỏe mạnh là người trọn vẹn, bên trong và bên ngoài người đó là một. Nếu người đó yêu một cách cuồng nhiệt. Nếu người đó giận dữ một cách cuồng nhiệt. Giận dữ của người đó chân thật, không kém gì tình yêu của người đó. Còn người cũ thì sôi lên ở bên trong nhưng lại mỉm cười ở bên ngoài. Anh ta sống thiếu nhiệt huyết, thiếu năng lượng. Anh ta sống không có lửa. Toàn bộ cuộc đời anh ta là một chuỗi giả dối. Và lẽ tất nhiên là anh ta đau khổ. Toàn bộ cuộc đời của anh ta chỉ là một câu chuyện dài, vô nghĩa. Một câu chuyện được một kẻ ngu xuẩn kể lại, chất chứa đầy những thịnh nộ và ồn ào, không một chút ý nghĩa. Con người mới sẽ không phải là một câu chuyện được một kẻ ngu xuẩn kể lại, mà sẽ là một bài thơ được cất lên từ sự trọn vẹn, sẽ là một điệu nhảy ngập tràn niềm vui vì món quà của sự sống của Chúa Trời, những đóa hoa, vì những hàng cây, vì những chú chim, vì mặt trời, vì bãi cát, vì đại dương. Con người mới sẽ không tìm Chúa Trời ở nơi nào đó xa xôi. Con người sẽ nhìn gần, nhìn vào ở đây. Bây giờ sẽ là thời gian duy nhất của người đó. Ở đây sẽ là không gian duy nhất của người đó. Con người mới sẽ là người trần. Và khi dùng từ trần, tôi không có ý nói về vật chất. Con người mới sẽ là người thực tế. Người đó sẽ yêu trái đất này. Do chúng ta không yêu trái đất này và những thứ chúng ta gọi là tôn giáo đã dạy cho chúng ta ghét trái đất này, nên chúng ta đã hủy hoại nó. Nó là một hành tinh xinh đẹp, một trong những hành tinh xinh đẹp nhất, bởi nó là một trong những hành tinh giàu sức sống nhất. Hành tinh này phải được yêu thương, hành tinh này phải được ca tụng, nó là một món quà. Cơ thể này chứa đựng bên trong nó nhiều bí ẩn, đến mức thậm chí một vị Phật có thể sinh ra chỉ nhờ cơ thể này. Cơ thể này trở thành ngôi đền của những khả năng vĩ đại, Phật tính, Niết Bàn. Cơ thể này phải được yêu thương, trái đất này phải được yêu thương. Con người mới sẽ tìm thấy tôn giáo của mình trong tự nhiên, không phải trong những tượng đá chết mà trong những cây sống đang khiêu vũ cùng gió. Người đó sẽ tìm thấy tôn giáo của mình khi lướt sóng, khi trèo lên ngọn núi hoang sơ. Người đó sẽ tìm thấy lời cầu nguyện của mình nhờ tuyết, nhờ mặt trăng, nhờ những gì sao. Người đó sẽ đối thoại với sự sống theo đúng bản chất của nó. Người đó sẽ không sống cùng những ý tưởng trừu tượng, mà người đó sẽ sống cùng với thực tại. Người đó sẽ cam kết với tự nhiên, thông qua cam kết đó sẽ đi đến hiểu biết về siêu nhiên. Chúa Trời ẩn náu ở đây, trong trái đất này, trong chính cơ thể này chính là Phật, trái đất này chính là thiên đường. Con người mới sẽ đọc kinh điển của tự nhiên, đó sẽ là kinh Vệ Đà, kinh Koran, kinh thánh của người đó. Ở đây người đó sẽ tìm ra một lời răn dạy trong đá. Người đó sẽ tìm cách giải mã những bí ẩn của sự sống. Người đó sẽ không tìm cách làm sáng tỏ sự sống. Người đó sẽ tìm cách yêu những bí ẩn đó, đi vào trong những bí ẩn đó. Người đó sẽ là một nhà thơ. Người đó sẽ là một nhà thơ. Người đó sẽ không là một triết gia. Người đó sẽ là một nghệ sĩ. Người đó sẽ không là một nhà thần học. Khoa học của người đó sẽ có một tinh thần hoàn toàn khác. Khoa học của người đó sẽ là khoa học của đạo, không phải là một nỗ lực để chinh phục tự nhiên, bởi nỗ lực đó là ngu ngốc. Làm sao bạn có thể chinh phục tự nhiên? Bạn là một phần của tự nhiên. Khoa học của con người đó sẽ hiểu tự nhiên, không phải là chinh phục tự nhiên. Người đó sẽ không cưỡng bức tự nhiên. Người đó sẽ yêu và thuyết phục tự nhiên tiết lộ những bí mật của nó. Con người mới sẽ không có tính tham vọng, sẽ không có tính chính trị. Chính trị không có tương lai. Chính trị tồn tại nhờ chứng loạn thần kinh của nhân loại. Một khi chứng loạn thần kinh biến mất, chính trị sẽ biến mất. Tham vọng chỉ đơn giản là có nghĩa khi bạn đang thiếu thứ gì đó và bạn an ủi bản thân rằng trong tương lai bạn sẽ có được nó. Tham vọng là một sự an ủi. Ngày hôm nay toàn là đau khổ, ngày mai sẽ có niềm vui. Khi nhìn vào ngày mai, bạn sẽ trở nên có thể chịu đựng được ngày hôm nay cùng các đau khổ của nó. Ngày hôm nay luôn luôn là địa ngục, ngày mai luôn là thiên đường. Bạn liên tục nhìn về thiên đường, bạn liên tục hy vọng, nhưng hy vọng đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực bởi ngày mai không bao giờ đến. Tham vọng nghĩa là bạn không có khả năng chuyển hóa ngày hôm nay của bạn thành niềm phúc lạc. Bạn bất lực. Chỉ những người bất lực mới tham vọng. Họ tìm kiếm tiền bạc, họ tìm kiếm quyền lực. Chỉ những người bất lực mới tìm quyền lực và tiền bạc. Người tiềm năng thì sống. Nếu tiền bạc xuất hiện trên con đường của người đó, người đó cũng sẽ dùng tiền bạc. Nhưng người đó không tìm kiếm nó, không đuổi theo nó, người đó cũng không sợ nó. Người giàu hoặc là theo đuổi tiền bạc, hoặc là sợ tiền bạc, hoặc là theo đuổi quyền lực, hoặc là sợ quyền lực. Nhưng dù thế nào thì toàn bộ trọng tâm của họ vẫn nằm ở quyền lực và tiền bạc. Họ tham vọng. Người già thật đáng thương. Họ tham vọng bởi họ không thể sống, không thể yêu. Con người mới sẽ có thể sống và có thể yêu. Bây giờ và ở đây của người đó sẽ vô cùng đẹp đẽ. Tại sao người đó còn phải lo lắng về tương lai nữa? Người đó sẽ không quan tâm đến việc có nhiều hơn. Người đó sẽ quan tâm đến việc hiện hữu nhiều hơn. Một sự phân biệt rất quan trọng nữa cần phải được ghi nhớ. Người đó sẽ quan tâm đến những việc hiện hữu nhiều hơn, không phải có nhiều hơn. Có nhiều hơn chỉ là một sự thay thế của sự hiện hữu nhiều hơn. Bạn có thể nhiều tiền hơn, bạn nghĩ mình đang hiện hữu nhiều hơn. Bạn có nhiều quyền lực hơn, bạn nghĩ mình đang hiện hữu nhiều hơn. Ở sâu bên trong bạn vẫn là kẻ ăn mày đó. Alexander Đại Đế chết tay trắng không khác gì một kẻ ăn mày. Hiện hữu hơn là một chiều kích hoàn toàn khác. Hiện hữu nhiều hơn có nghĩa là kết nối với thực tại của bạn, hòa hợp với bản thể của bạn và để mình đi cùng nhịp với vũ trụ. Khi đi cùng nhịp với vũ trụ, bạn trở nên hiện hữu hơn. Càng hòa hợp với sự sống, bạn càng hiện hữu nhiều hơn. Nếu sự hòa hợp được trọn vẹn, bạn sẽ là một vị thần. Đó là lý do tại sao chúng ta gọi Đức Phật là một vị thần. Mahavira là một vị thần, một sự hòa hợp trọn vẹn tối hậu với sự sống, không một chút mâu thuẫn. Họ đã hòa tan bản thân vào toàn thể. Họ đã trở thành toàn thể, cũng như một giọt xương biến mất vào trong đại dương và trở thành đại dương. Họ đã chết trong bản ngã của mình, giờ họ sống như chính sự sống. Con người mới sẽ không cần phải làm bộ giả vờ hay dối trá. Người đó sẽ chân thật bởi tự do chỉ đến thông qua chân thật. Tất cả những người giả dối đều tạo ra gông cùm. Bạn chỉ cần nói dối một lần thôi là bạn sẽ phải nói dối thêm 1001 lần nữa để bảo vệ lời nói. Họ hòa tan bản thân vào toàn thể. Họ đã trở thành toàn thể, cũng như một giọt xương biến mất vào trong đại dương và trở thành đại dương. Họ đã chết trong bản ngã của mình, giờ họ sống như chính sự sống. Con người mới sẽ không cần phải làm bộ, giả vờ hay dối trá. Người đó sẽ chân thật bởi tự do chỉ đến thông qua chân thật. Tất cả những sự giả dối đều tạo ra gông cùm. Bạn chỉ cần nói dối một lần thôi là bạn sẽ phải nói dối thêm 1001 lần nữa để bảo vệ lời nói dối đầu. Bạn sẽ phải nói dối hết lần này đến lần khác. Việc này sẽ không có điểm dừng. Một lời nói dối sớm muộn cũng sẽ lan ra toàn bộ bản thể của bạn, giống như căn bệnh ung thư vậy. Hãy chân thật và bạn không cần phải che giấu gì hết. Bạn có thể cởi mở. Hãy chân thật, bạn không cần phải bảo vệ bản thân trước sự sống. Bạn có thể mong manh. Trong sự mong manh đó, sự sống sẽ thấm vào bạn. Chúa Trời sẽ chạm vào trái tim bạn. Nói dối một lần thôi là bạn sẽ sợ hãi. Bạn cũng sẽ sợ cả Chúa Trời, bạn sẽ sợ phải đối mặt với Ngài, bạn sẽ sợ phải đối mặt với chính bản thân mình. Bạn sẽ liên tục trốn chạy khỏi bản thân mình, khỏi người khác, khỏi Chúa Trời. Bạn sẽ liên tục nấu mình trong sự giả tạo, thói đạo đức giả sẽ trở thành lối sống của bạn, và đó chính là nơi địa ngục tồn tại. Thói đạo đức giả tạo nên địa ngục, chính chân thật là niềm vui duy nhất. Tôi đang nói là niềm vui duy nhất đây. Và nếu bạn không chân thật, bạn sẽ không bao giờ vui. Ý thức mới sẽ không chấp nhận việc nói hai lời. Ý thức mới sẽ ghét cay ghét đắng việc này. Ghét bỏ thói giả tạo chính là dấu ấn sâu sắc nhất của con người mới. Con người mới sẽ phản đối những hệ thống có cấu trúc cố định, cứng nhắc và không mắc sai lầm, bởi sự sống là một dòng chảy tuyệt đẹp. Nó không có cấu trúc cố định, nó tự do, nó không phải là một nhà tù, nó là một ngôi đền. Con người mới sẽ muốn các tổ chức liên tục thay đổi, liên tục thích nghi, các hoạt động như một dòng chảy và có tính người. Con người mới sẽ tôn trọng sự tự do của mình và tự do của những người khác nữa. Con người cũ liên tục can thiệp vào chuyện của người khác, tìm cách thao túng, chỉ trích, lên án, thưởng phạt. Con người cũ liên tục quan tâm đến chuyện của người khác. Anh đang làm gì thế? Tôi từng đến Mumbai một lần. Có một người phụ nữ Parsi đến gặp tôi, bởi vừa hôm trước tôi đã chỉ trích Satya Sai Baba và gọi ông ta là một đạo sư giả mạo. Cô ta đến gặp tôi và nói: "Tôi đến để cho ông biết thêm một vài điều." Cô ta đang nghĩ rằng tôi sẽ rất vui vì cô ta mang đến cho tôi một vài thông tin không tốt cho Satya Sai Baba. Cô ta nói: "Ông ta là người đồng tính, tôi biết được từ nguồn đáng tin cậy đó." Tôi nói: "Nhưng sao cô phải quan tâm đến chuyện đó nhỉ? Đồng tính hay dị tính thì đó cũng là chuyện của ông ta. Đó là cuộc đời của ông ta. Cô là ai? Chuyện đó thì có liên quan gì đến cô?" Cô ta rất sốc khi nghe tôi nói vậy. Cô ta những tưởng tôi sẽ phải rất biết ơn cô ta vì đã cho tôi một thông tin quý giá. "Tại sao bạn phải quan tâm? Bạn không thể để yên cho mọi người sống cuộc đời của họ sao?" Tôi chỉ bình phẩm khi có liên quan đến cuộc đời của người khác, còn không thì chẳng có gì phải quan tâm cả. Đời sống tình dục của Satya Sai Baba như thế nào là chuyện của ông ta, không liên quan gì đến người khác. Nhưng con người cũ liên tục nhún mũi vào chuyện của người khác. Việc này diễn ra mỗi ngày. Con người cũ xuất hiện và họ rất đau khổ bởi có một người đàn ông đang nắm tay một người phụ nữ. Tại sao? Bởi người đàn ông đó không nắm tay bạn. Nếu hai người đó đã quyết định nắm tay thì họ có toàn quyền để làm như thế. Và nếu họ đang vui vẻ thì bạn là ai mà có quyền can thiệp? Nếu người đàn ông đang nắm tay người phụ nữ nhưng người phụ nữ không muốn thì có thể bạn cần giúp đỡ. Nhưng nếu cả hai đang tình nguyện thì bạn không nên quan tâm làm gì cả. Nhưng đây là ý thức cũ, nó luôn cố gắng tìm ra cách thức và phương tiện để thao túng người khác, để thống trị người khác. Ý thức mới sẽ để yên cho người sống cuộc đời của họ, trừ phi họ làm hại người khác, còn không thì họ sẽ không bị cản trở. Trừ khi họ gây nguy hiểm cho người khác, còn không thì họ sẽ không bị cản trở. Trừ phi họ can thiệp vào sự tự do của người khác, còn không thì họ sẽ không bị cản trở. Thế giới cũ tồn tại mà không có tính cá nhân, nó ghét tính cá nhân, nó chỉ thích những con cừu, những đám đông, mọi người cư xử giống nhau, đi theo những lề lối và cấu trúc giống nhau. Con người mới sẽ cho phép tất cả các loại khả năng có thể xảy ra. Con người mới sẽ thích các cấu trúc mềm dẻo, người đó sẽ có tính người, người đó sẽ tôn trọng con người. Sự tôn trọng của người đó gần như mang tính tôn giáo. Con người mới sẽ phải tìm các dạng thức mới cho cộng đồng, cho sự gần gũi, cho sự thân mật, cho các mục tiêu chung, Bởi xã hội cũ sẽ không biến mất ngay lập tức, nó sẽ nấn ná, nó sẽ chống lại xã hội mới bằng mọi cách. Vốn dĩ luôn là như vậy, nó được ban cho quá nhiều lợi ích, nó không thể ra đi dễ dàng, nó sẽ đi khi không còn có thể tiếp tục ở lại nữa. Trước khi nó đi, con người mới sẽ phải tạo ra các loại công xã mới, các loại gia đình mới, các cộng đồng mới gần gũi, thân mật và chia sẻ những mục tiêu chung. Thế nên, tôi đang cố gắng thiết lập một công xã nhỏ, nơi mà bạn có thể trọn vẹn là chính mình, thoát khỏi thế giới mục ruỗng và có tổ chức này. Và bạn có thể được trao cho sự tự do tuyệt đối. Nó sẽ là một thí nghiệm, bởi với những điều này, tương lai sẽ dịch chuyển. Nó sẽ là một thí nghiệm nhỏ, nhưng có tầm quan trọng to lớn. Ý thức mới sẽ không liên quan gì đến thể chế như hôn nhân. Con người mới, một cách tự nhiên, sẽ không tin hôn nhân là một quy định mà mọi người phải tuân theo. Mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ chỉ đem lại giá trị sâu sắc cho con người mới khi nó là một mối quan hệ giúp đôi bên cùng phát triển, thăng hoa và tự do. Con người mới sẽ không quan tâm đến hôn nhân trên khía cạnh là một buổi lễ hay những lời thề non hẹn biển. Bởi hôn nhân là một thứ rất thiếu bền vững, con người mới yêu khoảnh khắc hiện tại và sống trong nó một cách trọn vẹn. Hôn nhân không có tương lai, tình yêu mới có tương lai. Trong quá khứ, tình yêu không phải là cái thực, hôn nhân mới là cái thực. Trong tương lai, tình yêu sẽ là cái thực và hôn nhân sẽ ngày càng trở nên không thực. Trong quá khứ, mọi người kết hôn với nhau, rồi dần dần họ bắt đầu thích nhau và yêu nhau. Trong tương lai, mọi người sẽ yêu nhau và thích nhau, chỉ khi đó họ mới bắt đầu sống cùng nhau. Trong quá khứ, người ta sống cùng nhau trước và tự nhiên khi sống cùng, một sự yêu thích sẽ nảy sinh, một sự phụ thuộc sẽ nảy sinh. Nó là một hiện tượng mang tính nhu cầu, chồng cần vợ, vợ cần chồng và con cái cần cha mẹ ở bên nhau. Ít nhiều nó là một hiện tượng mang tính kinh tế, nhưng nó không xuất phát từ tình yêu. Tương lai sẽ là một loại quan hệ khác, chỉ dựa thuần túy trên tình yêu và chỉ tồn tại khi tình yêu tồn tại. Không có mong muốn nó phải trường tồn, bởi trong cuộc sống chẳng có gì trường tồn, chỉ những đóa hoa nhựa mới trường tồn, những đóa hoa thực nở ra vào buổi sáng và héo đi vào buổi tối. Đó chính là vẻ đẹp của chúng. Chúng đẹp khi chúng xuất hiện và chúng đẹp khi những cánh hoa bắt đầu úa tàn. Cuộc sống của chúng vô cùng đẹp, khi sinh ra chúng đẹp và khi chết đi chúng cũng đẹp, bởi trong chúng có sự sống. Một đóa hoa nhựa thì không bao giờ sinh ra, không bao giờ sống và không bao giờ chết. Hôn nhân là một đóa hoa nhựa trong quá khứ. Ý thức mới không thể tôn trọng hôn nhân. Nó sẽ phải tạo ra một loại hình thân mật mới, tình bạn, và nó sẽ phải học cách sống với việc tình yêu cũng như mọi thứ khác là vô thường. Phải can đảm thì mới sống được với sự vô thường của cuộc đời, bởi mỗi lần có thứ gì đó thay đổi thì bạn cũng phải thay đổi bản thân. Con người luôn thích sự ổn định, nó có vẻ an toàn hơn, bảo đảm hơn. Đó cũng là cách sống của con người cũ. Con người cũ không ưa phiêu lưu, toàn bộ mối quan tâm của người đó chỉ gói gọn trong sự an toàn. Con người mới sẽ có tinh thần ưa phiêu lưu, người đó sẽ không quan tâm đến sự an toàn, người đó sẽ quan tâm đến sự thăng hoa. Người đó sẽ không tin bởi tin tức là tìm kiếm sự an toàn, người đó sẽ khám phá. Người đó có thể không có câu trả lời gãy gọn cho mọi câu hỏi, nhưng người đó sẽ chấp nhận mọi thách thức để học hỏi, để khám phá. Người đó sẽ đi xa hết mức có thể, miễn là cuộc đời cho phép. Người đó sẽ thử chạm đến các vì sao, nhưng người đó cũng sẽ luôn cởi mở. Người đó sẽ không bắt đầu bằng một niềm tin, bằng một kết luận. Người đó sẽ chỉ bắt đầu bằng một cuộc tìm kiếm, một câu hỏi. Bắt đầu bằng niềm tin thì chẳng khác gì không hề bắt đầu. Bắt đầu bằng niềm tin chỉ giống như là bạn đang chơi một trò chơi với chính mình. Bạn đã tin sẵn rồi, bạn còn có thể khám phá được gì nữa? Để khám phá, con người cần phải bất khả tri, và đó sẽ là tôn giáo của tương lai, thuyết bất khả tri. Con người sẽ đủ khả năng và can đảm để nói rằng, tôi không biết, nhưng tôi muốn biết, và tôi sẵn sàng đi bất cứ đâu, tham gia bất kỳ chuyến phiêu lưu nào. Con người mới sẽ sẵn sàng mạo hiểm, con người cũ thì rất giống người làm kinh doanh, không bao giờ sẵn sàng mạo hiểm. Mạo hiểm là điều tối kỵ, an toàn là chân lý. Nhưng khi an toàn thì bạn bắt đầu chết. Chỉ khi phiêu lưu, liên tục phiêu lưu thì cuộc đời mới phát triển, đạt đến những tầm ngày càng cao, chạm đến những đỉnh núi thuộc dãy Himalaya. Con người mới sẽ là một người ngẫu hứng, không thể đoán trước, sẵn sàng mạo hiểm thử cái mới, sẵn sàng mạo hiểm nói hoặc làm những điều không ai nghĩ đến. Người đó sẽ tin rằng mọi thứ đều có thể và bất kỳ thứ gì cũng có thể thử. Người đó sẽ không bám vào cái đã biết, luôn chào đón cái chưa biết, thậm chí cả cái không thể biết. Và người đó sẽ không hy sinh cho bất kỳ tương lai nào, vì người đó sẽ không phải là người lý tưởng hóa. Người đó sẽ không hy sinh cho bất kỳ ý tưởng nào, lý tưởng hay hệ tư tưởng trừu tượng nào. Người đó chỉ tin vào kinh nghiệm của chính bản thân và có một sự hoài nghi lớn đối với mọi đấng có thẩm quyền ở bên ngoài. Con người mới sẽ chỉ tin vào kinh nghiệm của chính mình, trừ phi bản thân biết, nếu không người đó sẽ không tin. Không đấng có thẩm quyền ở bên ngoài nào có thể giúp con người mới. Không ai có thể nói, tôi nói vậy thì bạn phải tin, bởi chúng ta đã luôn tin nên phải tin. Bởi cha ông chúng ta đã tin nên bạn phải tin, bởi nó được viết trong Kinh Vệ Đà và Kinh Thánh nên bạn phải tin. Con người mới sẽ không liên quan gì đến những điều vô lý này. Con người mới sẽ chỉ tin khi chính bản thân mình biết. Đây là niềm tin đích thực, tin vào khả năng, tiềm năng của chính bản thân. Con người mới sẽ tôn trọng bản thân, tin vào các đấng có thẩm quyền ở bên ngoài là thiếu tôn trọng bản thể của mình. Và cuối cùng, con người mới sẽ thích gần gũi với các yếu tố tự nhiên, gần gũi biển, mặt trời, tuyết, hoa, động vật, chim chóc, gần gũi sự sống, sự sinh trưởng, cái chết. Theo tôi, đây là hiện tượng quan trọng nhất đang xảy ra ngày nay. Một con người mới đang hình thành, những tia nắng đầu tiên đang rọi lên phía chân trời. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận con người mới. Hãy sẵn sàng, hãy trở thành người chủ chào đón vị khách đang tới, có thể gõ cửa nhà bạn bất cứ lúc nào. Và đó là toàn bộ ý nghĩa của Sannyas. Một sự chuẩn bị, sẵn sàng đón nhận con người mới. Nó sẽ là một cuộc phiêu lưu vĩ đại để đón nhận con người mới. Nó sẽ mạo hiểm đến mức con người cũ sẽ không thích nó. Giờ bạn có thể hiểu tại sao những tâm trí chính thống lại chống lại tôi. Tôi đang đào mồ cho chúng và tôi đang chuẩn bị cho con người mới. Tôi đang chuẩn bị một khu vườn cho con người mới. Bạn phải mở rộng trái tim mình cho con người mới, nhổ bật tất cả cỏ dại của con người cũ, bỏ đi tất cả gông cùm mà con người cũ đã đeo vào bạn để có thể đón nhận con người mới. Và hãy ghi nhớ rằng thời đại của những đấng cứu thế đã qua rồi. Đừng chờ đợi Chúa Giêsu sẽ xuất hiện một lần nữa và đừng chờ đợi Đức Phật sẽ xuất hiện một lần nữa. Sẽ không có ai xuất hiện nữa, ít nhất là Đức Phật và Chúa Giêsu sẽ không xuất hiện nữa. Những người mà xuất hiện nữa là những người sống mà không học được bất kỳ điều gì từ cuộc đời. Đức Phật đã học được bài học rồi, Ngài sẽ không xuất hiện nữa. Chúa Giêsu đã học được bài học rồi, Ngài sẽ không xuất hiện nữa. Đừng chờ đợi bất kỳ đấng cứu thế nào xuất hiện, mà hãy chờ đợi một ý thức mới đến giải thoát cho bạn. Đó là những điều mà con người cũ từng tin, sẽ có ai đó xuất hiện. Những người theo đạo Hindu nghĩ rằng Krishna sẽ xuất hiện. Khi mọi thứ tối đen, trắc trở và u ám, Krishna sẽ xuất hiện và giải thoát cho chúng ta. Ý thức mới sẽ giải thoát cho bạn, chứ không phải là một ai đó, Đức Phật, Krishna, Chúa Giêsu. Họ đã từng ở đây và họ đã không thể giải thoát cho bạn. Không một ai có thể làm điều đó, nó là bất khả thi. Chỉ một ý thức mới có thể giải thoát con người khỏi gông cùm. Và ý thức mới chỉ có thể xuất hiện thông qua chính bạn. Bạn phải trở thành tử cung, bạn phải chấp nhận nó, đón nhận nó, chuẩn bị bản thân cho nó. Sannyas không là gì khác ngoài việc sẵn sàng cho một thứ vô cùng giá trị. Để khi món quà đó xuất hiện, bạn không trong tình trạng say ngủ. Để khi ý thức mới gõ cửa nhà bạn, bạn đã sẵn sàng để trân trọng nó.